Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 212, và tới. Hai người nhìn về phía cô Akira, là Kurapika, Gon có chút ý động. Nói, cô Akira, chúng ta đuổi tới có được hay không? Không thích hợp, cô Akira nói rằng. Hiện tại mấy người các ngươi đều bị thương, cần thời gian dưỡng thương. Mặt khác, Kurapika sẽ xuất thủ bắt giữ Genei Ryodan, khẳng định là một cái nào đó nhiệm vụ trên chiếc xe kia. Cũng không chỉ là Kurapika một người, chúng ta về khách sạn đi, cô Akira quay lại đầu xe. Phương hướng vào lúc này, Genei Ryodan người cùng nhau đi tới đỉnh núi, hai chiếc xe. Làm sao bây giờ? Tách ra truy, lúc này tình huống cùng nguyên tác không giống nhau. Machi không có ở, còn trong đống rác, hiện ở đây chỉ có Feitan, Nobunaga, Sonak, Franklin, Pakunoda, Bonolenov 6 người. Bởi vậy, lần theo niệm dây sự tình, bọn họ không làm được Feitan, Pakunoda. Tan học truy hướng về phía Kurapika chiếc xe kia mà Nobunaga, Franklin, Bonolenov, nhưng là truy hướng về phía cô Akira chiếc xe này lấy sao gần nói phương thức. Trực tiếp ngăn ở cô Akira trước xe khoảng cách mấy trăm mét. Lấy xe tốc độ, rất nhanh sẽ có thể đến Kilua sốt sáng lên, cô Akira. Chúng ta nên làm gì? Còn có thể làm sao? Đương nhiên trực tiếp va tới, Kilua sửng sốt một chút. Nobunaga, Franklin, Bonolenov, ba người, đứng thành một hàng, đỗ xe. Nhưng cô Akira làm sao có khả năng sẽ dừng. Nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Cô Akira mới không muốn cùng những này Genei Ryodan người có quan hệ gì. Người không tính người tốt lành gì. Thực lực cũng không ra sao. Nobunaga đứng lên ngồi xuống. Làm tốt rút đao tư thế. Franklin ngón tay mở ra. Bonolenov đúng là không nhúc nhích, khoảng cách càng gần hơn. Đột nhiên, Franklin trong tay niệm đạn phóng ra, chút xuống mà ra ở tấn công từ xa phương diện. Phóng xuất hệ chính là mạnh nhất, không có một trong. Hơn nữa, một đống phóng xuất hệ Hitoshi dùng niệm đạn công kích, hoàn toàn có thể uy lực chồng chất lại như đạn đạo trận như thế. Cô Akira không sợ chút nào, chu. Khí từ cô Akira trên người kéo dài mà ra, đem chỉnh chiếc xe đều cho bao bọc lại. Franklin niệm gảy tại va chạm ở xe thời điểm lập tức liền bị đàn hồi đi ra ngoài. Căn bản không có xúc phạm tới xe. Cô Akira dẫm dưới chân ga, gào. Tốc độ xe đột nhiên tăng nhanh. Bonolenov nhìn thấy tình huống không đúng, vội vã vừa lui về phía sau, nhảy nhảy ra ngoài. Franklin đồng dạng né qua thế nhưng trung gian Nobunaga vận may liền không tốt. Như vậy, bên trái có người, bên phải cũng có người. Chính mình đứng ở giữa, căn bản không né tránh kịp nữa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xe hướng mình đụng tới, Nobunaga bị va bay ra ngoài. Bản thân, tốc độ xe liền phi thường nhanh. Sau khi chiếc xe này lại bị cô Akira sử dụng chu hiệu quả, quả thực lại như là đạn pháo như thế. Nobunaga bay lên mười mấy mét cao, ở giữa không trung, xẹt qua một đạo đường parabol, sau khi mới tầng tầng hạ xuống, MMP. Nobunaga không nhịn được trong lòng mắng to một câu. Không biết là đang mắng đội hữu, vẫn là đang mắng cái gì. Franklin vội vã chạy tới, Nobunaga. Ngươi không có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, Nobunaga từ dưới đất bò dậy đến. Mới vừa nói một câu, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, thật ác độc a. Bonolenov cũng có chút nghĩ mà sợ, loại này đụng tới phương thức, quá khủng bố. Franklin vẻ mặt nghiêm túc, nói, này người trên xe, thực lực rất mạnh, ta niệm đạn hầu như không có đối với chiếc xe kia tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hơn nữa, này không phải cụ hiện hóa đi ra xe, vừa nãy. nên chỉ là chu kỹ xảo. Nobunaga gật gật đầu, ta ở trên xe không nhìn thấy Yuver gần. Chỉ có một người đàn ông, ba cái đứa nhỏ, còn có một con mèo. Có điều, người này khẳng định cùng nắm lấy Yuver gần người kia là một nhóm, không phải vậy. Bọn họ đến thời gian cùng rời đi thời gian sẽ không như thế trùng hợp, Bonolenov hỏi. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Franklin nhìn cô Akira xe bóng lưng một chút, đã không đuổi kịp, đáng ghét. Nobunaga mạnh mẽ dậm một cái chân, tác động vết thương, lập tức thể diện liền co giật một hồi, lần sau gặp lại đến tên khốn này. Ta nhất định phải mạnh mẽ giáo huấn hắn một trận. Quá đáng ghét, Franklin do dự một chút, nói, chúng ta cùng Sonak bọn họ liên lạc một chút đi. Yuvergen không ở chúng ta truy trên chiếc xe này, vậy thì khẳng định ở tại bọn hắn truy trên chiếc xe kia, tốt, không lâu lắm. Điện thoại chuyển được, Sonak nghe xong Franklin miêu tả, gật gật đầu, báo một cái địa chỉ, nói, các người trước tiên đến đây đi, chúng ta đã tìm tới manh mối, không ra dự liệu, đợi lát nữa liền có thể tìm được, 6 người hội tụ ở cùng nhau. Ta chiếm được gián điệp cung cấp tin tức, bắt giữ Yuvergen người kia ở phía đối diện cái kia quán rượu. Các người bên kia là tình huống thế nào? Đối thủ rất lợi hại. Franklin gật đầu. Nobunaga không phục nói rằng, không thể nói được rất lợi hại, chính là rất đáng ghét. Chúng ta ngăn cản giữa lộ, tên kia trực tiếp lái xe liền đánh tới, đem ta đánh bay. Sonak tưởng tượng một hồi cái kia hình ảnh, nín cười, xe có thể ở Franklin niệm đạn bên dưới bình yên vô sự. Khẳng định là rất lợi hại niệm năng lực giả. Chúng ta lần này gặp gỡ đối thủ khả năng không yếu. Phải cẩn thận, lần này Nobunaga gật đầu, xác thực so với xe đầu bis những tên phế vật này phải mạnh hơn không ít. Sonak đi ra ngoài liếc mắt nhìn, có chút lo lắng nói, đoàn trưởng bên kia thật giống cũng gặp phải một chút tình huống. Ta đánh điện thoại của bọn họ, không có ai tiếp nghe, bên kia không có uy hiếp gì đi. Lấy đoàn trưởng thực lực, muốn uy hiếp đến bọn họ người, đã ít lại càng ít, không biết, lúc này, Hisoka cùng Kulolo chiến đấu vẫn còn tiếp tục mà phinh 4 người. Như cũ chờ ở rác rưởi trong phòng. Thật vất vả mới từ bỏ lại mới mẻ rác rưởi bên trong bò ra ngoài. Bọn họ bị thương nặng, căn bản không bao nhiêu năng lực hoạt động, phinh mặt đều tái rồi. Hisoka, chúng ta tiếp tục đánh cũng không có ý nghĩa, liền như vậy ngừng tay chứ? Không, ta nhưng là cảm giác được càng ngày càng thú vị. Theo thời gian trôi đi, Kulolo lấy ra đồ vật càng ngày càng nhiều. Hisoka liền không tên có loại hưng phấn, từ vừa mới bắt đầu ưu thế, đến Kulolo lấy ra một cái đồ vật, Hisoka liền rơi vào thế yếu, đang đợi được Hisoka thích ứng Kulolo năng lực này. Một lần nữa cầm lại ưu thế sau đó, Kulolo lại lấy ra tới một cái mới đồ vật, Hisoka đang hưởng thụ quá trình này, Kulolo không giống nhau. Kulolo ham muốn không phải cái này. Vì lẽ đó, hắn cảm thấy rất khó chịu. Hơn nữa, hắn đang lo lắng phinh mấy người bọn hắn. Cô Akira thực lực, Kulolo so với mấy người bọn hắn phòng trừng càng chuẩn. Vậy thì chớ có trách ta giết ngươi, nếu như có thể, cứ đến, Hisoka mới không sẽ sợ uy hiếp. Kulolo sắc mặt âm trầm xuống liên quan với Yuvergen thẩm vấn. Kurapika giao cho đoàn trong đội đội trưởng. Nhưng nói thật, cái này trong đoàn đội người, thực lực đều rất yếu, thậm chí ngay cả xe đầu bis cũng không sánh nổi. Một đạo thân hình va mở cửa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.